kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Thái Sơn Áp Đỉnh. Trước kia cũng đã nói, man nhân sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả, mà có thể để cho 100 mét phạm vi bên trong đại địa lắc lư, phòng ốc sụp đổ, đây không phải cường giả, là cái gì? Cũng bởi vậy, mặc dù cùng lục thần thấy qua số lần rất ít, nhưng ở lục thần la lên qua đi, nghe được man nhân, vẫn là hướng phía lục thần phương hướng, tụ tập tới, thoáng chờ đợi một chút, lục thần liền nhìn đến 3 cái man nhân cường tráng thân ảnh. Từ đằng xa đi tới tới, chỉ là, nhìn thấy bọn hắn, lục thần cũng chưa qua đi, mà là la lên, đi theo ta, đừng ngừng lưu, đụng phải tà ma, trực tiếp xông qua, nói như thế qua về sau. Lục thần đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó, tại thân thể có chút ngồi xuống về sau, thân ảnh của hắn, lần nữa giống như đạn pháo, hướng phía trước, nhảy vọt tới, đương nhiên, nhắm mắt lại lục thần, cũng không phải là mù mấy cái nhảy loạn, hắn là dùng cái này đến cường hóa trực giác, để trực giác trợ giúp tự mình lựa chọn, không có biện pháp, quỷ cảnh bên trong thôn trang, khắp nơi đều là mê vụ, con mắt căn bản nhìn không rõ quá xa, chỉ có thể bằng vào trực giác, tìm đến tìm phương hướng, không thể không nói. Cường hóa đến bạch ngân cấp trực giác, xác thực không thể chê, vọt lên lục thần, lần nữa rơi xuống thời điểm, vậy mà nhìn đến 2 cái man nhân, bị hắn, lão bằng hữu đánh huyết dịch chảy ngang. Đương nhiên, cái kia cái gọi là lão bằng hữu cũng không phải là nhân loại, mà là chư đầu nhân thân tà ma. Đúng vậy, tại cái này quỷ cảnh bên trong, lục thần lại đụng đến loại này tà ma, càng kinh khủng chính là, lần này chư đầu nhân thân tà ma, cao đến 3 mét, toàn thân mập mạp, cầm trong tay 2 thanh đại khảm đao, vung vẩy hổ hổ sinh phong, mặc dù chư đầu nhân thân tà ma, khảm đao quơ múa, không có cái gì chương pháp, liền cùng chặt sùi cảo nhân bánh tử đồng dạng, mù mấy cái chém lung tung. Nhưng kia chư đầu nhân thân tà ma, thân cao thể tráng, lực lượng cường đại, một đao xuống dưới, chặt liên tiếp đao tăng thêm cánh tay, có thể bao phủ phương viên 3 mét phạm vi, thân thể khổng lồ, thân đao còn rất dài. Kia tà ma, thật sự là giống như cuồng phong, càn quét hết thảy, mà tại càn quét quá trình bên trong, kia thật là chặt tới cái gì? Liền chặt đoạn cái gì, xà nhà, nham thạch, hết thảy tất cả, cơ hồ đều có thể bị nó một đao chặt đứt. Như thế lực lượng tiện tay dài áp chế, để 2 cái man thể chiến sĩ, cho dù có chút võ kỹ, cũng vô pháp đối kháng. Mà lại, không trung lục thần, có thể thấy rõ ràng, tà ma trên thân, còn cắm vài thanh đoản búa. Hiển nhiên, tại phát hiện không thể tới gần người đối kháng tình huống dưới, 2 cái man nhân từng nghĩ tới dùng công kích từ xa. Làm sao, loại quái vật này, cùng lục thần đồng dạng, mạnh nhất là thể chất, kia bay búa treo ở trên thân, nó ngay cả cầm đều không mang cầm, liền vung vẩy lấy 2 thanh khảm đao, đuổi theo 2 cái man nhân, điên cuồng chém vào, công kích của mình cơ bản vô hiệu. Công kích của địch nhân, chỉ cần đụng phải liền sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Có thể nói, tình huống như vậy, chỉ cần một lúc sau, 2 cái man nhân nhất định sẽ chết. Bất quá, hiện tại sẽ không, bọn hắn vận khí tốt. Bởi vì, ta tới, tại không trung thời điểm, lục thần liền phát ra gầm lên giận dữ. Kia như sấm sét giữa trời quang gầm thét. Nháy mắt hấp dẫn 3 người lực chú ý, rất nhanh, 3 người đều nhìn đến trời không trung lục thần, đối mặt từ trên trời giáng xuống lục thần, 2 cái man nhân, đầu tiên là mặt lộ vui mừng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sắc mặt đại biến, 2 người nhìn đến, kia chư đầu nhân thân tà ma, đối mặt không trung lục thần, một đao ngăn cản, một đao bổ về phía hắn, mau tránh ra, quái vật này lực lượng rất lớn, không thể liều mạng. Nói như thế qua về sau, hai cái man nhân liếc nhau một cái, vậy mà chủ động xông về tà ma. Man nhân võ dũng, hiển nhiên sẽ không dùng đồng bạn tính mệnh, đổi lấy tự thân đào thoát, mà không trung lục thần, cũng nhìn đến chư đầu nhân thân tà ma động tác. Đối với cái này, lục thần không có né tránh biểu hiện, mặc cho trường đao khảm đao mình trên thân. Lục thần tự thân hai tay nắm cầm trường kiếm, thì là hung hăng hướng phía tà ma chém vào xuống tới. Xong, nhìn xem lục thần không chút nào ngăn cản động tác, hai cái man nhân, trong lòng đều là mát lạnh. Bọn hắn cảm thấy, không trung lục thần chết chắc. Sau đó, đồng bạn bởi vì mình chết thảm ý nghĩ, tràn ngập tại hai cái man nhân trong lòng. Cái này khiến bọn hắn mặt lộ điên cuồng. Hướng phía trước, càng thêm cuồng mãnh đột tiến. Kia hai cái man nhân cách làm, lục thần xem ở trong mắt, nhưng không có tâm tư đi chú ý. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong tay trên trường kiếm. Quỷ hiểm, ta có thể chém chết ngươi. Toàn lực ứng phó lục thần, mang theo thế năng, để quỷ thần khí tức bao khỏa kiếm sát, hướng phía kia tà ma hung hăng chém vào xuống tới. Bất quá, thân cao 3 mét tà ma, tăng thêm gần 2 mét đại khảm đao, tay muốn so lục thần dài, bởi vậy, nó trước một bước, chém vào lục thần trên thân, kia đại đao, đâm rách không khí, hung hăng chém vào lục thần trên thân, chỉ là, cường kiện thể trạng, hùng tráng lực lượng, để lục thần người mặc áo giáp, nặng đến 1.300 cân, dạng này bản giáp, ánh sáng độ dày đều có 5 cm, hay là dùng hàn thiết rèn đúc, há lại dễ dàng chém đứt, như lục thần sở liệu. Tà ma một đao kia chém vào lục thần trên thân, chỉ là để lục thần trên người áo giáp nhiều một đạo 1 cm dày lỗ hổng mà thôi. Đương nhiên, tà ma lực lớn, mặc dù không có chặt xuyên áo giáp, nhưng lực lượng kia cũng đủ làm cho lòng người phổi phế phẩm. Bất quá, loại này chấn động lực lượng đối cái khác người hữu hiệu, đối lục thần lại một chút hiệu quả cũng không. Bằng vào thể chất, lục thần không lọt vào mắt tà ma chấn động công kích. Tà ma công kích, lục thần có thể không nhìn, mà lục thần công kích, tà ma lại không thể không nhìn. Tại khảm đao chặt tới lục thần trên người sau một khắc, lục thần trong tay trường kiếm cũng cùng tà ma trong tay khác một nửa trường đao trực tiếp tiếp xúc. Thanh trường đao kia là tà ma bản thể, bởi vậy phi thường cứng rắn. Dù là lục thần từ trên trời giáng xuống, cũng sử dụng một kích chí mạng, trọng kích, tăng thêm quỷ trảm, cũng là không có chặt đứt kia khảm đao. Nhưng lực lượng kinh khủng như vậy, chặt không ngừng khảm đao, tà ma chế tạo khôi lỗi lại không cách nào tiếp nhận. Mới vừa cùng lục thần kiếm sát tiếp xúc, tà ma cầm khảm đao tay phải liền trực tiếp đứt gãy. Mà cái này còn không phải kết thúc. Chết đi. Theo lục thần lực khí toàn thân đặt ở kiếm sát phía trên, kia kiếm sát thế như trẻ tre hướng phía tà ma nghiền ép. Đầu tiên là tà ma cầm đao tay phải, sau đó là đầu, ngực, bụng, cuối cùng thẳng đến đùi. Kia chư đầu nhân thân quái vật bị từ trên trời giáng xuống lục thần dựa vào lực lượng mạnh mẽ từng tấc ép thành bùn máu. Cuối cùng, lực lượng kinh khủng kia còn rơi vào đại địa phía trên. Ầm ầm, kia là đại địa lắc lư thanh âm, càng là phòng ốc sụp đổ thanh âm. Mà tại kia kịch liệt chấn động bên trong, vừa rồi thề sống chết công kích hai cái man nhân bị lục thần rơi xuống đất sóng xung kích trực tiếp thổi bay ra ngoài. Đồng thời, thân không trung hai người ý thức cũng bị chấn một trận mơ hồ. Thật lâu, hai người mới đầu thanh tỉnh. từ dưới đất bò dậy. Chỉ là thức tỉnh hai người nhìn phía xa hố to cùng cái hố bên trong huyết nhục, còn có kia huyết nhục phía trên mặc đen nhánh giữ tợn sắt khải từng bước một phóng ra khủng bố bóng người. Hai người đều cảm giác mình còn có chút mơ hồ. Ta luôn cảm thấy ta còn chưa tỉnh ngủ, tà ma cứ như vậy chết rồi. Ta cũng cảm thấy là đang nằm mơ, có khả năng mới vừa rồi bị chấn choáng, bây giờ còn chưa tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.